Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 322, Đấu Thần Niệm Song Tử Thiên Tài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ Kim Thân, bá đạo đẩy lui Chấn Thiên Tông môn thiên tài, bá sơn, thế cho nên một đám thập trọng thiên những thiên tài, cũng không dám ra tay. Thậm chí đánh giá hắn vì hành tẩu thần khí. Đương nhiên, tam hoa một trọng kia hai vị chính là không sợ cái này, bởi vì bọn họ sinh đôi huynh đệ chi gian có được thần niệm xác nhập lĩnh vực năng lực. Trường Không Vô Kỵ Kim Thân cường đại nữa, bọn họ cũng có biện pháp tiến công chi. Đương nhiên, đây cũng là tiểu tướng gia cố ý mượn sức người, có một cái thân thể thử, cũng có một cái thần niệm thử, mới có thể đủ chân chính đem Trường Không Vô Kỵ sờ đến một cái thông thấu. Liền ở ngay lúc này, tiểu tướng gia đã lắc đầu thở dài nói: "Ai, cái này Trường Không Vô Kỵ thực lực thật là tương đương nhìn dáng vẻ chúng ta này nhóm người. Thật là nếu không như hắn, chính là lại đến một ít thiên tài cũng chưa chắc có thể hành. Ta Luyến Hoa a, ở hắn này một làm bộ làm tịch bên trong, kia đối sinh đôi huynh đệ đã giận dữ đi ra đám người. Bọn họ vào giờ phút này cũng đồng thời vươn đôi tay, cùng kêu lên nói: "Trường Không Vô Kỵ, làm ta chờ huynh đệ hai người, cùng ngươi sẽ thượng một hồi." "Nga, các ngươi đây là muốn hai đánh một sao?" Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại nói. Mà ở hắn phía sau Thích Đạo Nhất cũng ở trước tiên chạy đến bên cạnh hắn nói: "Vô Kỵ, trăm triệu không thể đáp ứng bọn họ. Này đối huynh đệ tên là Long Loan Long Phượng, tuy rằng bất nam bất nữ tên, nhưng là trời sinh thần niệm vô song. Hơn nữa bọn họ nhất định là song song ra tay, có thể lấy thần niệm kết thành lĩnh vực tam hoa một trọng, gần như vô địch. Ngươi sẽ có hại." "Nga, thần niệm cường đại sao?" Ha ha, nghe xong Thích Đạo Nhất cách nói, Trường Không Vô Kỵ chỉ là hồi lấy cười lạnh. Ở chính mình cái này linh thần mở rộng ra thiên tài trước mặt, hiện tại liền tính là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn thần niệm đều mơ tưởng thương đến chính mình, liền bọn họ. Hừ hừ, mà ở lúc này, kia đối sinh đôi huynh đệ cũng lại lần nữa nói: "Chúng ta hai người trước nay đều là tâm ý tương thông, đồng thời làm việc, khiêu chiến đương nhiên cũng là cùng nhau. Nếu là ngươi sợ, cũng có thể kêu cái bằng hữu, hoặc là nhận thua." Này sinh đôi huynh đệ như vậy nói, Kiếm Vô đã rất bất mãn phản bác lại đây: "Các ngươi hai cái quá không nói lý, đều là tam hoa một trọng, còn muốn cùng nhau thượng đánh nhà của chúng ta Vô Kỵ. Còn thêm cá nhân, thêm ai, khinh người quá đáng. Nếu là sợ, cũng có thể không thượng." Sinh đôi huynh đệ môn châm chọc nói, hắn phía sau đám kia tông môn thiếu chủ nhóm cũng là bắt được cơ hội này, sôi nổi tán đồng này hai huynh đệ. Tựa hồ đối với cảnh giới phương diện cao thấp, căn bản không cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc cái này Trường Không Vô Kỵ bản thân liền nhìn không ra chân thật cảnh giới, như thế nào tới đều không sợ. Lúc này, tiểu tướng gia cũng sợ Trường Không Vô Kỵ lùi bước, bởi vậy, liền muốn ý bảo Di Hồng Luyến Hoa kích thích một chút Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Trường Không Vô Kỵ căn bản chưa từng lùi bước. Ở Di Hồng Luyến Hoa cùng tiểu tướng gia song song kinh ngạc bên trong, khóe miệng một câu, lại một lần khí phách mà nói: "Các ngươi hai huynh đệ cứ việc tới, ta Trường Không Vô Kỵ căn bản không cần giúp đỡ, theo ta một người đủ để bại hai người các ngươi." "Ha, thực hào, thực hào, hai chúng ta khiêu chiến, ngươi cũng dám tiếp, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta thật là bội phục ngươi." Long Loan Long Phượng huynh đệ như thế tự đáy lòng mà nói, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nghe tới rồi Thích Đạo Nhất nhắc nhở, thật là không thể tưởng được. Trường Không Vô Kỵ còn dám thượng. Người này, tuyệt đối là kinh thế to lớn mới. Chúng ta chi gian, cũng không cần nhiều lời. Ta tưởng bại hai người các ngươi lúc sau, ta Nhật Tử liền sẽ an tĩnh rất nhiều. Thỉnh, chỉ giáo. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, cũng là ngưng thần lấy đãi lên. Rốt cuộc, cao cường độ thần niệm tranh đấu nói, vẫn là yêu cầu thập phần cẩn thận. Long gia huynh đệ, cũng là lợi hại, bọn họ vào giờ phút này, song song chồng lên dấu tay, lẫn nhau đối thượng thủ trưởng một phách. Ngay sau đó, kinh người dị tượng, tức khắc mà sinh, ở bọn họ hai người trong tay, phảng phất sinh thành một cái thần niệm tiểu thế giới tới. Đây là một loại thần niệm cường độ rất cao về sau, lấy hai người thức hải mạnh mẽ thôi phát ra tới hư ảo thế giới. Tuy rằng là hư ảo hình thái, kỳ thật cũng là chân thật tồn tại. Càng tinh tế nói, đây là thần niệm lĩnh vực thế giới. Theo sát, hai người thân hình cũng nháy mắt không thấy. Khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là Trường Không Vô Kỵ một tả một hữu, khoảng cách thập phần gần. Nhưng Trường Không Vô Kỵ trong mắt chính là hoàn toàn bất đồng, bởi vì hắn đã rơi vào rồi này hai huynh đệ thần niệm lĩnh vực thế giới bên trong. Ở trước mắt hắn, mọi người phảng phất đã ở thiên vạn lý ở ngoài, có vô tận vô biên sóng biển hải dương cách trở hết thảy. Càng ở sau đó, này vô biên vô hạn hải dương bên trong, bốn phía nước biển kịch liệt xoay tròn lên, một cái thật lớn lốc xoáy ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt hình thành, mà hắn bản nhân liền vào cái này lốc xoáy ngay trung tâm. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này phi thường bình tĩnh, trước mắt này hết thảy cũng không phải ảo thuật, thần niệm đánh sâu vào, cụ tượng hóa mà thôi. Nói thật, này hai huynh đệ hình thành thần niệm lĩnh vực thế giới chính là ngàn dặm chi khổng lồ, so với chính mình mấy trăm dặm phải có rất lớn ưu thế. Vô biên thần niệm sóng biển cũng là điên cuồng co rút lại nghiền áp mà đến, trong đó áp lực có thể nói là làm người thập phần chấn động. Hơn nữa bất quá trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ cũng đã bị sóng biển bao phủ, hắn mày đã nhăn lại. Này vô tận sóng biển trên thực tế là tiến vào hắn thức hải thế giới, lấy phảng phất cửu thiên ngân hà chút xuống phương thức, điên cuồng cắn nuốt, chiếm cứ chính mình mấy trăm dặm thức hải. Nhìn Trường Không Vô Kỵ nhăn lại mày kiếm vô cùng thích đạo nhất, đã song song nắm chặt nắm tay. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, Vô Kỵ nhất định phải chống đỡ a. Chính là Long Loan Long Phượng hai huynh đệ trên mặt tươi cười, cũng làm người càng là lo lắng. Tựa hồ thần niệm xâm lược, bọn họ đã đại chiếm ưu thế. Thực thi tình huống cũng là như thế, Trường Không Vô Kỵ mấy trăm dặm thức hải thế giới, nét cũng không có kháng trụ đối phương đánh sâu vào. Bọn họ thần niệm chung, kỳ thật còn có được thần thông, đều không phải là người bình thường có thể chống lại. Không có một cái hô hấp, mấy trăm dặm thức hải đã bị chiếm cứ hơn phân nửa. Hơn nữa tốc độ này đang ở cuồng hô sóng thần nhanh hơn, cũng trách không được hai huynh đệ vui vẻ. Loại tình huống này cơ bản là tất thắng, chỉ còn thần phủ nói như thế nào chống đỡ được sóng gió động trời. Bởi vậy bọn họ càng thêm nỗ lực lên, lại không đến một cái hô hấp lúc sau, bọn họ thần niệm đã tới rồi khoảng cách thần phủ bất quá mấy chục địa phương. Mắt thấy Trường Không Vô Kỵ sắp bại trận, nhưng là lúc này cau mày Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười, ở Long Loan huynh đệ chờ một đám người kinh ngạc chung, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, dụ địch thâm nhập mới có thể nhất cử tiêu diệt chi. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất lúc sau, hắn thần phủ thế giới kinh khởi làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Thế giới trời cao thượng dâng lên một vòng thái dương cùng một vòng ánh trăng, lấy này âm dương thần vật vì trung tâm, một tôn bao phủ toàn bộ thức hải thế giới thái cực đồ thần trận. Nháy mắt bốc lên lên, tức khắc, vừa rồi bị cắn nuốt mấy trăm dặm thức hải dưới. Trường không vô kỵ thần niệm, cực kỳ có tính dai, toàn bộ sống lại lại đây, lại âm dương chi lực bất tử tuần hoàn hà. Quả thực có loại sau lực vô cùng cảm giác, liền tính là thiên vạn lý sóng biển, đều căn bản không làm gì được mảy may, càng làm cho người ta sợ hãi sự tình. Còn ở phía sau, trường không vô kỵ thần phủ, mở ra, thấy rõ bên trong hết thảy sau, Long Loan hai huynh đệ, trong mắt đều phải rớt ra tới, trong miệng càng là cả kinh kêu lên, này, sao có thể... Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.